Trong lòng Cố Hự Hiền, tiếng chuông báo động phát ra mãnh liệt. Bình thường đều là anh học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net